vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nghĩ đến giá trị của chiếc váy này thì không khỏi hùng hổ hăm dọa. Quản lý đâu? Gọi quản lý của các người ra đây. Rốt cuộc có chịu trách nhiệm chuyện này không dây? Tôi không phải. Cô còn chưa nói xong thì Cố Gia Huy đến. Nhàn nhạt nói. Sao vậy? Đối phương thấy Cố Gia Huy hào hoa phong nhã. Áo vest dày da. Hơn nữa còn vô cùng đẹp trai thì không khỏi nóng mắt. Nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là một quản lý thì cô ta mau chóng bình tĩnh lại. Quản lý, anh phải coi lại nhân viên của mình đi. Cô ta làm tôi ngã xuống đất, bắn cả quần áo, thế mà còn ăn nói hùng hồn, quả thực là quá đáng ghét. Bồi thường đi, nhất định phải bồi thường. Đối phương dứt lời, khí thế ép người, thậm chí Cố Gia Huy không thèm nhìn cô. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hứa Minh Tâm đáng thương đang xoa mông thì anh lập tức bước đến. Ôm cô vào trong ngực. Cảnh này làm cho người bên kia rất ngạc nhiên. Đây là quân lý và nhân viên hay là cặp đôi yêu nhau vậy? Bọn họ dạm làm việc xấu hổ như vậy ở đây. Em có làm sao không? Có đau không? Cô gật đầu, thể hiện mình rất đau. Cô hơi gật đầu, nên mông cũng không có nhiều thịt. Khi ngã bịch xuống đất một cái rất đau. Ra đây, anh xoa cho em. Đừng, đây là chỗ công cộng. Cô lập tức ngăn cản. Vậy thì chúng ta quay lại nơi tiếp đi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Minh Tâm kể chuyện này từ đầu đến cuối cho anh nghe. Khi người bên kia nghe thấy cô nói mấy người đều sai, thì có ta nhường mày. Không vui nói. Con nhóc kia, cô nói vậy là có ý gì? Cô là nhân viên phục vụ ở đây. Cô đánh khách hàng. Vậy là cô sai rồi. Vậy mà cô còn dám cãi nhau với tôi. Cô nghĩ mình có bạn trai là quản lý thì sẽ bảo vệ cho cô à? Còn có người nào nữa không? Tôi muốn gặp cấp trên của quản lý này. Người đầu, người phục vụ và quản lý nghe thấy tiếng động thì chạy đến đây. Chuyện đầu tiên là bọn họ cúi đầu với hai bên rồi lễ phép hỏi. Không biết ba vị khách gọi chúng tôi đến đây có việc gì? Khách hàng, người con cái cau mày khi nghe thấy phục vụ nói. Hình như cô ta không tin. Nếu như nói người đàn ông có khí chất tuyệt vời này là khách hàng, vậy thì cô ta còn tin. Nhưng nói đến cô gái mặc áo ngắn, quần jean và giày trắng này là khách hàng thì có đánh chết cô ta cũng không tin. Hơn nữa hai người này nhìn không xứng đôi lắm. Người đàn ông này chắc chắn là một người thành công. Còn cô kia, cùng lắm chỉ là một người làm công ăn lượng mà thôi. Hơn nữa trông cô còn rất nghèo. Lẽ nào, bây giờ có ta đột nhiên hiểu ra. Có khi là cô gái này bám vào người đàn ông có tiền kia. Người đàn ông này dẫn có ta đi ăn một bữa phung phí. Đến một nơi cao cấp giàu có như này để tiêu hoang. Đúng là người có tiền. Cô ta có thể cân nhắc người đàn ông này trở thành mục tiêu kế tiếp của mình. Anh không chê bai cô gái mặc quần áo bình thường này. Mà trái lại anh còn quan tâm cô gái này như vậy. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô gái kia. Vậy chẳng phải khi cô ta có được người đàn ông này thì cô ta muốn gì chẳng được. Cô ta không nhịn được khi nghĩ đến việc này. Trong lòng cô ta cảm thấy rất vui sướng. Vị khách này. Người quản lý gọi rất nhiều lần thì cô ta mới tinh táo lại. Sau đó cô ta mới nhận ra mình đang có một ý nghĩ kỳ quái. Cô ta chỉ có thể họ khan mấy câu. Để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Làm sao vậy? Cách chương.